Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 thiếu niên máu 14, Sơn Thủy Tân Thành bởi vì tam cụ thi cốt bị trì hoãn một vòng. Ngày hôm qua rốt cuộc lại lần nữa chui từ dưới đất lên khởi công. Có vết xe đổ, cao phó thư ký cũng không làm cái gì cắt băng, khẽ mặc thanh nhập chú công trình nhân viên cùng công nhân. Khai tiến máy xúc đất. Oanh oanh liệt liệt khởi công, thi công phương cũng học thông minh, giống cảnh sát phá án giống nhau ở công trình quanh thân vây quanh xả một đạo cảnh giới tuyến. Phi xứng có công tác bài nhân viên không được tiến vào. Trong đó bao gồm Sở Hành Vân. Sở Hành Vân đem hắn phá Đông Phong ngừng ở hoàng thổ ven đường. Đỉnh Phong Trần một đường đi vào cảnh giới tuyến ngoại, nhìn lướt qua tả hữu kéo dài không thấy cuối chiều dài. Trong cổ họng ngạnh căn xương cá giống nhau, một hồi lâu mới nói, ai cho phép các ngươi như vậy làm, một cái đốc công trang điểm nam nhân sớm liền chú ý tới hắn. Đứng ở cảnh giới tuyến đánh giá hắn, hảo không khách khí nói, lão bản làm chúng ta như vậy làm, như thế nào anh em, quản rất nhiều a. Sở Hành Vân trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm hắn, cười. Các ngươi thật đúng là không sợ quy định phạm vi hoạt động a. Tự mình xả cảnh giới tuyến, đề phòng ai, cảnh sát sao, đốc công thấy hắn thế tới bất phàm, sợ trong lúc vô tình đắc tội cái nhân vật, vì thế nói, này ngươi đến tìm chúng ta lão bản thương lượng, anh em chính là cái làm công, phía trên như thế nào phân phó, chúng ta liền như thế nào là money ai. Hạ thừa vẫn là cao thư ký, hạ lão bản, Sở Hành Vân cắn chặt răng. Chân dài một vượt đi vào cảnh giới tuyến nội, quay đầu lại chỉ vào cảnh giới tuyến nói. Triệt sạch sẽ, đốc công bị hắn hù ở, làm bộ làm tịch chuẩn bị thu tuyến. Chờ hắn đi xa lập tức khôi phục nguyên trạng. Sở Hành Vân cảm thấy hạ thừa thằng nhãi này sớm hay muộn phản thiên. Hắn là phải cho chính mình tạo một cái hoàng cung sao? Thế nhưng công khai kiêu ngạo cuồng vọng vận dụng cảnh dùng cảnh giới tuyến. Chuyên gia đi thật là cái chê cười. Loại người này quả thực chính là hiện đại pháp trị xã hội nghiệt sinh. Hắn cùng trái pháp luật phần tử chi gian khác nhau gần ở chỗ hắn từ khi ra đời khởi liền có được. Hết thảy, hắn không cần thông qua trái pháp luật phạm tội phương thức được đến hắn muốn. Trong tay hắn quyền lực cùng tài lực đã cũng đủ cho hắn muốn. Nếu hắn không có này đó lệnh người đỏ mắt ngoài thân vật, hắn sẽ là một cái dạng gì người? Sở Hành Vân một đường nặc có chút suy nghĩ đi vào cùng hiện trường vụ án một cái thanh lăng hồ chi. Cách Lục Viên nghỉ phép Sơn Trang. Lục Viên nghỉ phép Sơn Trang ở thành phố Ngân Giang rất có danh. Là bọn quan viên lấy quyền mưu tư, lén lút trao nhận hảo địa phương. Dám nói toàn bộ thành phố Ngân Giang lớn lớn bé bé chính trị công tác giả không có không biết. Sở Hành Vân cũng đi qua hai lần, tham gia quá hai lần tọa đàm sẽ. Mỗi lần đi phía trước hắn đều làm tốt lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ cao đẳng tư tưởng giác ngộ. Hắn dầu muối không ăn mềm cứng không ăn, không đảo tiến bất luận cái gì một phương trận doanh, cuối cùng còn có thể toàn thân mà lui. Còn không có tao ngộ, bị phạm tội, bị vi kỷ, bị phản bội. Đến nay hắn đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng, rốt cuộc tọa đàm sẽ thượng tòa thượng tân nếu muốn chỉnh chết hắn. Vẫn là một dây chuyện này, hiện tại lại bước vào Lục Viên Sơn Trang, những cái đó phong vân gợn sóng hắn đã quên không sai biệt lắm. Chỉ nhớ rõ bàn tiệc thượng 24.800 một chén dã nấm rừng hầm bào ngư. Tốt đẹp diễm chất lượng tốt cao cấp kỹ nữ, Lục Viên bởi vì Sơn Thủy Tân Thành công trình cũng tạm thời đình chỉ buôn bán. Thiếu chiếc xe nhân mã xuất nhập, này tòa chiếm địa diện tích mấy cái bãi bóng như vậy đại trang viên trầm tĩnh rất nhiều. Từng tòa tạo hình phong cách khác nhau độc đống hoa viên nhà lầu lẳng lặng đứng sừng sững trong đó. Như là một tòa phi thường xa hoa biệt thự khu dân cư. Một chút đều không giống tiêu bạc quật. Hắn sở dĩ nhớ tới bàn tiệc thượng cao cấp kỹ nữ. Là bởi vì giờ phút này ở một phiến tảng đá lớn bích bên nghênh đón hắn. Chính là năm kia bàn tiệc ngồi ở hắn bên cạnh cái kia Amanda. Vị này từ nước Mỹ đường xa mà đến, tóc vàng mắt xanh, mỹ nữ giống một cái lão bằng hữu giống nhau. Nhiệt tình vãn trụ cánh tay hắn, dùng một ngụm phi thường tiêu chuẩn lưu loát tiếng Trung cùng hắn hàn huyên ôn chuyện. Sở Hành Vân tuy rằng biết nàng là hạ thừa phái tới tiếp hắn, nhưng vẫn là để lại cái tâm nhãn, đem cánh tay từ nàng trong lòng ngực rút ra, cùng nàng bảo trì 2-3 bước xa khoảng cách. Hắn đến để phòng hạ thừa ngấm ngầm giở trò phái người chụp lén lưu niệm. Nếu ngày nào đó vị này ra tâm tình không hảo tưởng chỉnh hắn, đem mấy chương ảnh chụp phát đến thị cục, nói hắn bị tư bản cùng mỹ nữ ăn mòn, chơi đều là cao cấp phiêu, hắn đã bị đùa chết, giống Amanda loại này nữ lang đều phi thường biết đúng mực. Cũng không quấn lấy hắn, chỉ đem hắn đưa đến một mảnh vườn hoa trước, theo sau liền nói đừng, đi phía trước còn nói hoan nghênh hắn tùy thời tìm chính mình học tập tiếng Anh. Sở Hành Vân nói, kia đến chờ ta tích góp một tích góp học phí, Amanda đi rồi. Hắn theo vườn hoa trung gian khai ra tới một cái cổ kính hành lang dài đi hướng vườn hoa chỗ sâu. Trong, các màu không biết tên hoa dưới ánh mặt trời trình thay đổi dần sắc. Càng đi chỗ sâu trong đi, màu sắc và hoa văn càng sâu. Đi đến vườn hoa cuối chính là một tảng lớn màu đỏ tươi thực dược điền. Thực dược điền trung gian dùng đầu gỗ đáp mấy chương tạo hình cổ xưa ghế dài. Ghế dài đối diện cùng hoa điền mấy mét chi cách thanh lăng hồ. Cái này địa phương là xem hồ tuyệt hảo thị giác, chỉ là giờ phút này xem hồ không quá tốt đẹp, bởi vì thanh lăng hồ bên kia ở đào thổ khởi công. Thi công hiện trường cùng ngắm cảnh đài chỉ cách một cái thanh lăng hồ. Hạ thừa đứng ở thực dược hoa điền trung, như là bị thái dương phơi hóa giống nhau, đôi tay đặt ở quần tây túi tiền, chạm lỏng lẻo không hề lực đạo, hai vai lười biếng lắc lắc, ngày thường thẳng tắp sống lưng cũng lược có uốn lượn, tùy ý nghiêng đầu nhìn lẳng lặng chảy xuôi hồ nước, có lẽ là bởi vì nhiệt đi, hắn đem tây trang áo khoác cởi ra, thượng thân thừa một kiện ám màu lam áo sơ mi, cổ áo bị giải đến đệ nhị viên nút thắt. Mắt kính cũng lấy xuống dưới đựng ở áo sơ mi trước ngực trong túi. Hắn nghe được tiếu thụ nói Sở Hành Vân tới rồi, liền quay đầu đi nhìn qua đi, vừa lúc nhìn đến đi đến hắn cách đó không xa dừng lại Sở Hành Vân. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, khóe môi một câu, lộ ra một chút tươi cười, không phải cười lạnh hoặc trào phúng, mà là cái loại này cùng loại với ngoan đồng trò đùa dai thành công tính trẻ con tươi cười. Còn mang điểm vui sướng khi người gặp họa cùng không có hảo ý. Hắn dáng vẻ này, làm Sở Hành Vân nghĩ đến tiểu mãn mới vừa tỉnh ngủ thời điểm duỗi người hình ảnh. Rất khó đến nhìn đến hạ thừa như vậy thả lòng, càng khó đến chính là nhìn đến hắn không mang mắt kính. Kỳ thật hạ thừa cũng không cận thị, đến nay hắn cũng không biết vì cái gì hạ thừa ở hắn 12 tuổi năm ấy bỗng nhiên mang lên mắt kính. Trong đó nguyên nhân là hắn không muốn cũng không dám nghĩ nhiều, cũng không dám hỏi nhiều. Bình thường hạ thừa luôn là quá lạnh nhạt, quá cao ngạo, cũng quá nghiêm túc. Khí chàng quá mức cường đại, thế cho nên thực dễ dàng làm người bỏ qua hắn chỉ có 24 tuổi. Kỳ thật hắn thực tuổi trẻ, giờ phút này hắn cởi rớt tây trang cùng mắt kính, giống một cái phơi ấm mèo lười giống nhau đứng ở dưới ánh mặt trời. Một chút đều không giống ngày thường cái kia cả người mọc đầy lãnh thứ động bất động liền khai bình. Hùng khổng tước, hắn biến mềm mại, tuổi trẻ, ôn hòa, vô hại, làm người phi thường tưởng đem hắn túm đến trong lòng ngực xoa xoa tóc lại ôm một cái. Nhưng là Sở Hành Vân biết, đây là biểu hiện giả dối. Quả nhiên, giây tiếp theo hạ thừa đem mắt kính từ túi tiền rút ra đeo trở về. Khôi phục thành ngày thường cái kia lãnh ngạo chanh chua, bất cận nhân tình tiểu hỗn đàn, vì cái gì không thích ta đưa cho ngươi mũ, ngươi biết vì kia căn lông chim ta phí bao lớn công phu sao? Xem ở ngàn dặm tặng lông hồng phân thượng, hôm nào mang lên cho ta xem monster, nói xong, hắn thực không phúc hậu nở nụ cười, lúc này thổi tới một trận gió, đem mặt đất thi công hiện trường thổ đưa tới. Tuy rằng chỉ có hơi mỏng một tầng, nhưng làm hạ thừa nhịn không được nhăn lại mi, nắm tay để ở mũi Gian Thấp khụ hai tiếng. Sở Hành Vân trầm trầm khí, quay đầu hỏi Tiếu Thụ, hắn hôm nay uống thuốc đi sao? Tiếu trợ lý sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây Sở Hành Vân không phải đang mắng người, mà là thật sự đang hỏi hắn có hay không đúng hạn uống thuốc. Tiếu trợ lý đúng sự thật nói, buổi sáng dược ăn, giữa trưa còn không có, Sở Hành Vân hai bước vượt đến Hạ Thừa bên người. Bắt lấy hắn cánh tay đem hắn sau này túm vài bước. Thực không khách khí nói, nơi này phấn hoa cùng cho bụi lớn như vậy. Ngươi là kia căn gân đáp sai rồi chạy đến nơi này tới, Hạ Thừa đem cánh tay dương lên ném ra hắn. Tay, lui về phía sau vài bước ngồi ở chiếc ghế thượng, xé mở một chương ướt khăn giấy đặt ở cái mũi phía dưới. Trả lời lại một cách mỉa mai nói, công an cán bộ tố chất khi nào kém thành như vậy. Nhiệt tâm thị dân phát huy nộp thuế nhân tinh thần viện trợ cảnh sát phá án. Thân là nhân dân công bộc không những không cảm kích, còn nhục mạ nộp thuế mỗi người cách, ta xem sở đội trưởng ngươi yêu cầu trở về cảnh giáo lại học một lần chức nghiệp quy phạm đạo đức. Nói đến chính đề thượng, Sở Hành Vân theo thường lệ chịu đựng hắn khắc nghiệt, ở hắn bên cạnh ngồi xuống, Kiều Chân cười hỏi, ngươi nói chứng nhân đâu? Vị này hảo tâm thị dân, Hạ tiên sinh, Hạ Thừa xoay đầu, thực cổ quái liếc hắn một cái. Còn duỗi tay ở trước mặt hắn vẫy vẫy, bị Sở Hành Vân không lắm khách khí rời ra, Hạ Thừa lười biếng cười lạnh một tiếng, nguyên lai ngươi còn không có hạt, hướng đối diện xem, công an cảnh sát Sở tiên sinh, ngươi có thể nhìn đến cái gì, Sở Hành Vân nghe vậy. Nghiêm túc nhìn về phía đối diện máy xúc đất đại tác phẩm thi công hiện trường. Đối diện nguyên lai là một mảnh rừng cây, vì đòn ý nói hùa lần này công trình. Sớm tại năm trước liền đem rừng cây chặt cây thành bình nguyên. Hiện giờ lộ ra trụi lủi địa biểu cùng cỏ dại, chút nào không thấy rậm rạp bóng Germany Sở Hành Vân bỗng nhiên lông mày một trọn. Chỉ vào tới gần bên hồ một mảnh đất trống, nói, nơi đó nguyên lai có phải hay không là một tòa kiến trúc? Tỉ như, nhà gỗ linh tinh, không sai. Tuy rằng mặt đất hoang vu, cỏ dại mọc thành cụm, nhưng là cái cho làm con thừa tự tử địa phương bởi vì đánh nền. Sẽ trên mặt đất biểu cũng lưu lại hợp quy tắc ấn ký. Liền tính phòng ở bị dỡ bỏ, những cái đó dấu vết cũng vẫn như cũ sẽ tồn tại. Tới gần bên hồ một mảnh nhỏ đất trống lớn lên cỏ dại cùng nơi khác so sánh với. Có vài đạo thực không dễ phát hiện thẳng tắp, đứng ở nhìn thẳng góc độ rất khó nhìn ra tới. Nhưng là trên cao nhìn xuống góc độ xem qua đi, nhìn kỹ liền có thể đã nhìn ra, đã từng bị rừng cây vây quanh có một tòa nhà gỗ nhỏ. Mà này tòa nhà gỗ ly phát hiện hiện trường không đủ 100 mét. Nếu hắn đối với phát hiện thi thể hiện trường thỉnh thoảng đệ nhất hiện trường suy luận chính xác. Nói, như vậy đệ nhất giết người hiện trường, chính là này gian nhà gỗ. Sở Hành Vân đứng lên đi phía trước đi đến hoa điền cuối. Nhíu chặt mi nhìn đối diện kia phiến thác loạn có hứng thú cỏ dại. Trầm giọng hỏi, kia phiến mà, nguyên lai chủ nhân là ai? Hắn không hỏi sai người. Hạ Thừa làm Sơn Thủy Tân Thành hạng mục người phụ trách chi nhất. Mỗi một tấc thổ địa đều là hắn nói xuống dưới. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Hạ Thừa mới có thể trước với cảnh sát phát hiện đệ nhất hiện trường. Hạ Thừa tựa lưng vào ghế ngồi, cầm ướt khăn giấy để ở cái mũi thượng, như cũ không chút để ý nói, mà bị lục viên lão bản thuê, không phải bổn thị người, kêu Vương Khang, cái này Vương Khang là làm lâm trường nuôi dưỡng làm phá sản sau liền biến mất, sắp tới nghe được Thanh Lăng hồ quanh thân thổ địa bị giá cao bán đứt tin tức. Không biết lại từ chỗ nào toát ra tới, cầm năm đó ký 5 năm hợp đồng tìm lục viên lão bản cãi cọ. Nói là hợp đồng 5 năm ký ước không đầy, đến năm nay mới là năm thứ 3, cho nên lục viên lão bản hẳn là cho hắn 20% thổ địa mua sắm phí. Hai người hiệp thương không thông, mời ta ra mặt điều tiết năm thứ 3, đó chính là 3 năm trước đây thuê hạ cánh rừng. Mà nghiệm thi báo cáo cho thấy người bị hại hẳn là 3 năm trước đây tử vong. Sở Hành Vân cảm giác nhéo thiên ti vạn lũ chung một cái đầu sợi. Hỏi hắn, Lục Viên lão bản cùng Vương Khang ở đâu? Nếu cái này Vương Khang thuê hạ cánh rừng sau liền không thấy bóng dáng. Kia này hai cụ thi hài từ đâu mà đến? Lục Viên lão bản lại vì cái gì đối này khởi án mạng làm như không thấy? Bỗng nhiên chi gian, hắn cảm giác lần này thủy, so với hắn đoán tưởng thâm nhiều. Hạ Thưa nói, Lục Viên lão bản xuất ngoại nghỉ phép, Vương Khang đi rồi, Sở Hành Vân nhíu mày. Đi rồi, ngươi là nói hắn đã tới, lại đi rồi, kế tiếp Hạ Thưa nói suýt nữa đem Sở Hành Vân tức chết. Hạ Thưa nói, đã tới, ta cho hắn một số tiền, làm hắn đi rồi, vô luận như thế nào, quan hệ đến chân tướng. Sở Hành Vân cảm thấy chính mình thập phần cần thiết cùng này không phân xanh đỏ đen trắng đem pháp. Chế coi như trò đùa công tử ca phát một hồi tính tình. Hắn nếu đã nhận thấy được Vương Khang là một cái mấu chốt chứng nhân. Như thế nào liền cho hắn một số tiền khiến cho hắn đi rồi. Hạ Thừa này Vương bát đàn, không hắn làm không được thiếu đạo đức sự. Hạ Thừa như là không thấy được hắn sắp âm chuyển bão tuyết sắc mặt. Lo chính mình nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, trong chốc lát ngươi cha một cha cái này Vương Khang, ta hoài nghi hắn tổ tiên có Hà Mã huyết thống, diện mạo thật sự tìm kiếm cái lạ, liếc hắn một cái ta liền cả người không thoải mái, Sở Hành Vân. Liền bởi vì hắn lớn lên xấu, ngươi liền đem vị này mấu chốt nhân vật oanh đi rồi. Hạ Thừa nhìn hắn, vẻ mặt đương nhiên, có cái gì không đúng sao? Sở Hành Vân, đuổi ở Sở Hành Vân động thủ phía trước, thiếu trợ lý thập phần có ánh mắt tiến lên đem Sở Hành Vân từ Hạ Thừa trước mặt kéo ra. Hắn quá rõ ràng chính mình lão bản là cái gì mặt hàng. Một giây làm người tưởng tấu, ngài đừng có gấp Sở đội trưởng, thiếu thụ đem hắn cánh tay ấn gắt gao. Để ngừa hắn tùy thời động thủ, cố hết sức cười nói, Hạ Tổng đang nói cười. Hắn đã đem lên tiếng rõ ràng, Sở Hành Vân chậm rãi chuyển động trong mắt nhìn về phía hắn. Hỏi ra cái gì? Tiếu thụ nói, Vương Khang nói lúc ấy hắn thuê hạ cánh rừng sau. Bởi vì hải tràng bên kia thiếu người, hắn liền về tới Thanh Hải. Cánh rừng liền giao cho một đôi vợ chồng chăm sóc, hắn còn để lại kia đối vợ chồng thân phận chứng sao chép kiện. Có phải hay không người chết? Ngài trở về đối lập một chút liền biết, tiếu thụ từ công văn trong bao lấy ra hai trường ố vàng. Trang giấy giao cho Sở Hành Vân, tiếp theo nói, nhưng là, Vương Khang nói, lúc ấy này đối vợ chồng cũng không phải hai người, Sở Hành Vân từ hai trường A4 giấy ngẩng đầu. Không phải hai người, Hạ Thừa từ ghế trên đứng lên, phủi phủi áo sơ mi thượng không tồn tại cho bụi. Nặc có chút suy nghĩ nhìn chăm chú vào mặt hồ, đem Sở Hành Vân nói tiếp qua đi, bọn họ không phải hai người, mà là một hàng ba người, trượng phu, thê tử, cùng thê tử đệ đệ, nói. Hắn quay đầu nhìn thẳng vào Sở Hành Vân, nghiêm túc như là nháy mắt thay đổi một người, nói cách khác, có một người từ năm đó kia chàng tàn sát chung, chạy trốn, tác giả có lời muốn nói, kỳ thật Giấm Vương rất hiểu chuyện nhi. Chính là nhan khống điểm này không thể thực hiện. Mặt khác, ta không phải ai tiểu hào. Nếu là vị nào thân ái đại đại có hỗn giống ta thảm như vậy tiểu hào. Không được sốt ruột chết. Hết chương.